quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 473, lén lút nói yêu thương ba. Góc truyện audio.com, Sơn Trang, Tổng thống nhìn Cố Cảo Đình cúp máy. Tò mò hỏi, cô ta đang theo đuổi cậu sao? Theo đuổi tôi có rất nhiều phụ nữ, nhưng không có người đàn ông nào thích phiền toái. Người phụ nữ chỉ biết nói dối và dâm đãng. Cố Cảo Đình lạnh lùng nói. Đặt di động lên bàn. Tổng thống cười cười, trở lại chuyện chính, tôi sẽ sắp xếp như vậy. Sau khi cho giải thưởng là vũ hội, sau khi múa hát xong, cậu có thể chọn một người phụ nữ đơn độc ở cùng một chỗ ăn cơm với cậu. Hôn nhân của tư lệnh luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Người phụ nữ được cậu chọn khẳng định rất vinh hạnh. Cố Cảo Đình rũ mắt xuống nhìn đa tổng thống. Để cho hoàng tử chọn một người, cậu ta cũng nên quyết định rồi. Cũng chờ nhà gái đồng ý mới được. Nghe nói gần đây nó tìm được một người rất ân cần theo đuổi, nhưng mà đối phương không để nó vào mắt. Tổng thống ý vị thâm trường nói, chỉ là một vũ hội, để có chủ đề cho dân chúng bàn tán mà thôi, cũng không phải định ra tới là ai. Tổng thống không cần có áp lực quá lớn. Vẻ mặt Cố Cảo Đình không thay đổi, lười biếng và không hứng thú nói. Ngáp một cái, nhàm chán chơi điện thoại, tổng thống cũng không có chuyện gì khác muốn nói. Nhìn ra Cố Cảo Đình không kiên nhẫn, đứng lên nói, vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi trước, tôi cũng cần phải trở về. Hôm nay tiểu ái con muốn ở cùng tôi cả ngày. Không tiễn, Cố Cảo Đình kiêu ngạo nói. Tổng thống cùng với quản gia Tằng đi ra ngoài. Tư lệnh, sao Hoắc Phi Vũ kia vẫn không biết xấu hổ thế? Ngài đuổi cô ta đi. Cô ta còn dây dưa. Trung tá Thượng tức giận nói. Về sau, đảm bảo cô ta cách tôi 2 mét. Ánh mắt Cố Cảo Đình thâm sâu nhìn điện thoại phân phó nói. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trung tá Thượng xác định nói. Trên xe, Tổng thống nghe xong điện thoại của thám tử. Nở nụ cười, nhiệm vụ bên nước G tạm thời hủy bỏ. Nghị Nhi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cứ tiếp tục quan sát. Quản gia Tắng gật đầu, tính tình của Tổng thống ông rất hiểu, may mắn còn không có truyền nhiệm vụ xuống dưới. Cảnh đêm tối, có một bóng dáng lao nhanh về phía trước, ẩn nấp trên con đường nhỏ hẹp đen tối, như một hung xe trong màn đêm, đôi mắt đen sâu như chim ưng, sáng rực hơn báo săn, khóe miệng, cong lên vô cùng quyến rũ, so đấu với tâm cơ. Ngược lại anh muốn nhìn xem lão hồ ly kia có thật sự so được với anh hay không. Hoắc Phi Vũ chăm sóc dì Lâm đến 9 giờ tối. Lâm Thừa Ân đưa về. Cô không để cho Lâm Thừa Ân vào cửa. Mắt nhìn lên thiết bị giám sát và theo dõi. Tất cả đều bình thường. Ngồi ở trên ghế sofa. Ngây ngốc một lát, trong đầu lại như bột nhão. Đình chỉ vận chuyển, có điều khi nghĩ đến Cố Cảo Đình. Tâm sẽ có chút đau đớn. Rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao cô và anh sẽ biến thành như vậy? Không biết từ đâu phát ra một tiếng tích tắc. Hoắc Phi Vũ hồi phục tinh thần. Nhìn về phía đồng hồ báo thức. Sắp 10 giờ rồi. Cô đi đến phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Vừa đẩy phòng ngủ ra. Cả người bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt. Đặt ở trên tường. Cô còn không có nhìn rõ người tới. Đã bị hắn hung hăng hôn, hắn hôn vội vàng mà mãnh liệt, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, bàn tay to từ bên hông của cô chuyển tới bờ mông. Mang theo tính xâm lược nguy hiểm, trong lòng Hoắc Phi Vũ cả kinh, đẩy cánh tay của hắn, hoảng sợ mà nhìn người không rõ hình dáng trong bóng đêm. Bờ môi bị chặn, cô hoàn toàn không thể phát ra tiếng. Đàn ông bất mãn cắn lên môi cô một cái. Cuồng dã, bá đạo, kiêu ngạo, mạnh mẽ, loại cảm giác này, trái tim Hoắc Phi Vũ như đang run rẩy. Là Cố Cảo Đình, hương vị của anh, hơi thở dương cương mùi hương mát lạnh từ trên người. Ngay cả cảm giác chạm vào, đều là của anh, cách trương,